cỡ nào may mắn kết thành đôi. Chương 13, góc truyện audio.com. Nhiếp xong một đêm không ngủ, đợi tới hừng đông, nàng đứng dậy, quay đầu nhìn Hoàn Trạch tròn trạch tự nhiên tỉnh, bốn mắt nhìn nhau, mặt Nhiếp xong nóng lên, đang muốn đi ra xa, lại bất đắc dĩ bị xích long cân trên tay buộc chặt lại, nàng lập tức liền bị kéo trở về, ngã vào trong lòng Hà Đình đầu, thanh âm Hoàn Trạch thanh âm mang theo ý cười, chào nàng một câu. Tự làm tự chịu, còn không cười ra sao? Khó hiểu, Nhiếp xong nở một nụ cười, đơn giản giữ chặt ngón tay hắn, nói. Càng muốn cùng ngươi xuyên cùng nhau. Hoàn Trạch nhíu mày, trực tiếp đứng dậy, hướng bên cạnh ao rửa mặt xúc miệng. Nhiếp xong bị túm lên theo, nhưng đến lúc này, há có thể thoái nhượng. Nàng đơn giản theo sát sau hắn, cùng vốc nước rửa mặt. Nước trong lướt qua, son tan mất, ở trên mặt nước chảy ra một dòng màu hồng. Hoàn Trạch thấy thế, thở dài. Đã muốn rửa đi, đêm qua còn họa làm gì? Nhiếp xong đúng lý hợp tình nói. Ta vui, nói xong, nàng lau khô nước đọng trên mặt túm Hoàn Trạch đứng dậy. Từ trong hành lý lấy ra gương đồng hộp nữ trang, bắt đầu họa lên. Hoàn Trạch thấy nàng còn muốn họa, bất đắc dĩ thở dài, phải thuận theo nàng. Hai người mọi cách không tiện sửa sang lại thỏa đáng, đang định đi, Hoàn Trạch mở miệng hỏi. Trên người sư tỷ có bạc không? Nhiếp xong gật đầu, tính là có đi, làm sao? Hoàn Trạch nói, cho ta mượn 12. Nhiếp xong vừa muốn đáp ứng, bỗng nghĩ tới cái gì, thật sự hỏi. 12 là bao nhiêu? Hoàn Trạch nhất thời không nói gì. Mất chút thời gian, mới đem ngân lượng giải thích rõ ràng. Nhiếp xong cái hiểu cái không, nhưng cũng không hỏi nhiều, lấy hộp trang sức đưa cho hắn. Hoàn Trạch nhìn một hộp tràn đầy châu châm hoàn thúy, trầm mặc một lát hỏi. Ngươi không sợ ta mang đi không chuộc trở lại sao? Nhiếp xong mặc dù không rõ cái gì là chuộc nhưng là lý giải ý tứ của hắn, nàng cười nói. Vậy ngươi liền cho ta làm thiếp gán nợ a? Hoàn Trạch cười cười, không cần nhiều lời nữa, khởi hành xuất phát. Ngự không phi hành nửa ngày, Hoàn Trạch đáp xuống ở một chỗ thành trấn, cũng không quản ánh mắt người đi đường, lôi kéo Nhiếp xong lập tức đi hiệu cầm đồ. Hắn đem hộp châu ngọc đặt lên, cũng không có kẻ mặc cả, nói thẳng 12. Trưởng quầy không dám nhiều lời, vội vàng điểm lại vật mở biên lai cầm đồ cho bạc. Hoàn Trạch nhận bạc liền đi quán đao kiếm, không đợi chủ tiệm mở miệng, hắn nói luôn, 10 lượng bạc mua phế kiếm của ngươi, có bao nhiêu mua bấy nhiêu. Chủ tiệm không hiểu chút nào, nhưng có mua bán tự nhiên phải làm. Gã đi vào trong khố lấy 20 thứ hoặc là lỗ thủng hoặc là đoạn lưỡi dao trường kiếm, thật cẩn thận giao cho Hoàn Trạch. Hoàn Trạch hỏi gã một đoạn dây thường dài, để buộc đám phế kiếm, bỏ bạc xuống liền rời đi. Nhiếp xong nhìn hắn làm việc cảm thấy mới mẻ vô cùng. Lại nói tiếp nàng nhớ rõ trường kiếm của hắn bị hủy ở trong địa thất Dương Phủ. Khả nếu mua kiếm, vì sao không mua cái tốt, đám phế kiếm này để làm gì? Nàng lòng tràn đầy nghi hoặc đang định hỏi. Hắn lại cõng trường kiếm, lại kéo nàng bay lên không, bay nhanh mà đi. Không tới một lát, hai người lại rơi xuống đất, trước mắt là một mảnh sơn lĩnh thấp bé, người ở rất thưa thớt, hoang vắng, thê lương. Trên lĩnh trải rộng mộc khô cháy đen, mọc thành bụi gai. Trướng khí nồng nặc ngập tràn, như tấm lụa đen lớn, che lấp mặt trời. Phóng mắt nhìn đi, không thấy vật còn sống, chỉ có đại bàng minh kêu gào khóc vang vọng thật sâu. Đây chính là Hắc Cực Lĩnh, góc truyện audio.com. Nhiếp xong hỏi, Hoàn Trạch gật gật đầu, giờ phút này, ánh mắt của hắn đã trở nên thâm thúy lãnh liệt, thần sắc bên trong không còn nửa phần ý cười. Hắn buông hành lý, giơ tay lên, nói, sư tỷ có thể cởi bỏ xích long cân chưa? Nhiếp xong cũng biết nơi đây hung hiểm, buộc chặt nhau như vậy rất bất lợi. Nàng cởi bỏ xích long cân, đem nó thu vào trong lòng. Tiện đà từ trong hành lý lấy ra ba thứ gì đó, hợp lại thành trường côn. Nàng xem xét phương hướng phía trước cũng không thấy đường, bụi gai dây leo, nửa bước khó đi. Nàng đang suy tư, đã thấy Hoàn Trạch lấy một phế kiếm, lập tức đặt ở ngực. Hắn tay nâng kiếm quyết, nhẹ nhàng mơn trớn thân kiếm, miệng niệm nói. Tôi vào nước lạnh hoán kiếm, trong phút chốc một đạo ngọn lửa cuốn qua, đem thân kiếm thép tinh cháy sạch đỏ bừng. Từng giọt nước thiết nấu chảy rơi xuống, kích khởi nhiều điểm hỏa tinh. Ánh lửa ánh vào con ngươi của hắn, nhiễm đậm như máu đỏ. Một khắc kia áp bách vô hình tự trên người hắn tràn ra, dẫn tới không khí quanh mình hơi hơi rung động. Cảnh tượng như vậy, Nhiếp Song mông lung nhớ rõ. Ngày ấy ở địa thất Dương Phủ, cũng từng thấy hắn như thế. Nhưng nay nàng thanh tỉnh nhìn lại cũng không phải chú pháp tiên đạo cổ ép lực làm cho người ta sợ hãi, ẩn giấu nguy hiểm. Hoàn Trạch cầm kiếm, nhẹ nhàng vung lên. Liệt hỏa như luyện, ngưng một đạo hồng quang, đem bụi gai ở con đường phía trước thiêu đi một mảnh, khai ra đường đi. Không đợi Nhiếp Song tán thưởng, hắn mở miệng nói. Nơi đây chính là nơi Cức Thiên Phủ luyện chế ma trùng, ma chướng rất mạnh ta cũng chưa từng xâm nhập. tiên thuật của ngươi không thể thực hiện nên để ta đi phía trước, không biết sẽ gặp được cái gì. Tốt xấu gì ta cũng còn có, vạn linh thông tính tâm pháp hộ thân. Nhiếp Song dứt lời, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nàng mở miệng hỏi. Dưới ma chướng, ma trùng trong thân thể ngươi sẽ không bị dẫn động sao? Hoàn Trạch quay đầu, hướng nàng nhẹ nhàng cười. Đã muốn dẫn động nha. Nhiếp Song có chút khó hiểu, đang muốn hỏi kỹ lại, hắn đã cất bước hướng chỗ sâu trong sơn lĩnh mà đi. Nàng không suy nghĩ nữa theo sát hắn. Quả nhiên, đi chưa được mấy bước nàng liền cảm giác chân khí ngưng trệ, nội tức thấp kém, cước bộ cũng trầm trọng. Lại nhìn Hoàn Trạch, hành động của hắn vẫn nhanh nhẹn như trước, giống như hoàn toàn không chịu khó khăn gì. Liên tưởng tới tình cảnh lần đầu tiên ở trong Dương phủ, nàng không khỏi nổi lên nghi hoặc. Đang lúc này, thê lương tê minh vang vọng vòm trời. Nhiếp Song ngước mắt chỉ thấy một đoàn chim ưng như mây đen đè ép lại đây. Nhìn kỹ lại, đám chim ưng mặc dù còn có hình dạng chim điểu, hình dạng lại sớm như quái vật. Chỉ để lộ đôi mắt hung quang, đáng sợ vô cùng. Một hai con thì không đáng kể, nhưng số lượng này ít nhất trăm ngàn. Như thế nào đối phó? Nàng sinh lòng khủng hoảng, nắm chặt trường côn trong tay, không biết như thế nào ứng đối. Đã thấy Hoàn Trạch thả người nhảy lên, trường kiếm vung lên, dẫn lưu hỏa xoay quanh. Chỉ một thoáng, rên rỉ nổi lên bốn phía, tiếng động kêu rên vang trời, đàm chim ưng đầy trời bị liệt hỏa vây quanh, phi vũ phiêu linh, hóa thành hỏa tiết. Cảnh tượng đó tàn nhẫn như thế, mà vẫn hoa lệ. Mùi khét lẹt gay mũi tràn ngập bốn phía, dũng mãnh chạy vào lồng ngực tuyên cáo chiến đấu kết thúc. Diệt sạch chim ưng, Hoàn Trạch phi thân rơi xuống đất. Khóc chuyện audio.com, trong tay hắn kiếm chỉ còn lại có một đoạn chuôi kiếm, hắn đem chuôi kiếm bỏ xuống, thay một phen phế kiếm nơi tay, lại làm phương pháp. Tôi vào nước lạnh hoán kiếm, kia, hắn làm xong việc đó thoáng trầm mặc quay người lại, đối Nhiếp Song nói. Sư tỷ trở về đi, những lời này, khiến cho Nhiếp Song trong lòng chấn động. Nàng từ nhỏ lớn lên ở trong vạn ỷ môn tuy là sư tỷ, nhưng chưa từng trải qua nhiều chuyện. Đại chiến tiên ma này, nàng cũng chỉ đọc qua ở trong sách. Lúc trước ở trong nhà Dương Biêu nghe thấy nhìn thấy, đã làm cho nàng kinh hãi. Giờ trường hợp này, lại có thể so sánh với khi đó. Đến giờ phút này, nàng rốt cục hiểu được hắn thân có ma trùng cùng nàng cỡ nào khác biệt. Thấy nàng trầm mặc không nói, thần sắc lại ẩn mang kinh hãi, Hoàn Trạch ngưng mắt nhẹ nhàng cười, xoay người rời đi. Nhiếp Song rất nhanh phục hồi lại tinh thần, muốn đuổi theo, lại cố tình bất động bước chân. Không cách nào dùng tiên thuật, mặc dù đuổi kịp thì có thể thế nào. Lúc trước có thể ứng đối ma vật bất quá là may mắn, liệu nàng có thể may mắn mấy lần. Nàng kinh ngạc nghĩ, mắt thấy Hoàn Trạch sắp biến mất khỏi tầm mắt của nàng. Chướng khí dày đặc tế con đường phía trước, quay đầu, đó là ánh sáng nhân gian, đừng nhìn không dậy nổi người. Nàng bỗng nhiên mở miệng trong thanh âm run run bị khí thế ngạo nhân cưỡng chế đi xuống. Ta là đệ tử vạn ỷ môn, nàng nói xong lời này, ngồi xổm xuống, buông trường côn, hai tay chống xuống. Nàng hạp khởi hai mắt ngưng thần điều tức tiện đà mở miệng nói. Vạn linh thông tính chư khí nạp hợp. Lại nói Hoàn Trạch một mình đi phía trước, một đường yêu ma quấy nhiễu tự nhiên không cần phải nói. Hắn diệt đi một đám quái vật vừa muốn lại thu kiếm. Ngực bỗng nhiên một trận đau, khiến cho hắn phải quỳ xuống. Sắc mặt của hắn chợt trắng bệch như giấy, mồ hôi từng giọt hạ xuống, rót vào bùn đất. Hắn vô lực thở dốc cường trống muốn đứng dậy. Lúc này, thanh âm âm trầm ở quanh mình vang lên, nói. Ta biết ngươi có thể tìm tới chỗ này. Dạ Điệt, Hoàn Trạch ngước mắt lên tiếng nói. Ta đã tới, ngươi còn không hiện thân sao? Dạ Điệt cười quái dị vài tiếng, nói. Ta có nói qua muốn đường đường chính chính cùng ngươi đấu một trận sao? Hắc hắc, dưới ma chướng, ngươi có thể chống được đến nay cũng coi như lợi hại. Xem ra ngươi quả nhiên có chi tâm hướng thiện, một lòng thoát ly ma đạo a, bất quá cũng chỉ có thể dừng ở đây. Hoàn Trạch đứng dậy, huy kiếm nhóm lửa, nói. Bớt nói nhảm đi, ngươi còn không xuất hiện ta sẽ san bằng nơi đây, xem ngươi trốn ở chỗ nào. Dạ Điệt than một tiếng, không hổ là lệnh chủ kiếm hầu, nếu thực sự đánh ta chưa hẳn là đối thủ của ngươi. Khả như đồng bọn của ngươi, lại không như thế. Lời này vừa nói ra, Hoàn Trạch trong lòng cả kinh. Ngay sau đó, bụi gai luồn lên, lộn xộn thành võng. Trên mạng, buộc một người, đúng là Nhiếp Song, chỉ thấy quần áo nàng bị tàn phá, vết máu đầy người. Trên tứ chi, miệng vết thương trải rộng, một đôi con ngươi mang theo kinh hãi thẳng tắp nhìn về phía trước, dĩ nhiên toàn vô sinh cơ. Nữ tử vạn ỷ môn quả nhiên rất khác a, Dạ Điệt trong thanh âm tràn đầy hèn hạ, lời nói thoát ra, không khác vũ nhục. Theo lời gã, bụi gai càng cuộn chặt hơn, chậm rãi cắt vào da thịt của nàng. Chứng kiến hiện tại, làm cho tâm thần Hoàn Trạch đột nhiên loạn, ngực đau đớn đánh úp lại. Khóc chuyện audio.com, thân mình hắn nhoáng lên một cái, sắp ngã sấp xuống, chống trường kiếm, mới miễn cưỡng đứng vững. Lúc này, bụi gai đầy đất bỗng nhiên như vật còn sống bắt đầu chuyển động, bò lên hai chân của hắn. Còn không chờ hắn huy kiếm chém tới, mấy con ưng đại bàng từ không trung xà xuống, cánh chim như đao thẳng tới cổ họng của hắn. Nghìn cân treo sợi tóc chợt thấy bạch quang chợt lóe, kình phong quét ngang. Mấy con ưng đại bàng kia bị đánh lui ra, nức nở tại trời không xoay quanh. Thanh âm xinh đẹp vang lên, sẵng giọng, không cần ngươi nói, ta rõ ràng so với người gỗ rách nát kia mỹ hơn gấp 100 lần. Hoàn Trạch nhìn người trước mắt run giọng kêu, sư tỷ, Nhiếp Song tay cầm trường côn, hướng hắn thản nhiên cười. Thanh âm Dạ Điệt vang lên, không tin nói, không có khả năng, trong vòng ma chướng ngươi không có khả năng sử dụng tiên pháp. Ai nói ta dùng tiên pháp, Nhiếp Song nhẹ nhàng vén lên một tia mái tóc nói. Đáng thương cho đám ma vật các ngươi, không từng trải việc đời. Hôm nay, sẽ dạy cho các ngươi chút kiến thức, nàng dứt lời thân thụ cầm bụi gai trên chân Hoàn Trạch nói. Vạn linh thông tính chư khí nạp hợp, chậm đã, sư tỷ, Hoàn Trạch kinh ngạc phi thường, đang muốn khuyên can, đã thấy phía trên bụi gai hắc khí tràn ra, trong nháy mắt nhập vào thân thể Nhiếp Song. Nàng hơi hơi ngửa đầu, làm như vui sướng phi thường. Hắc khí tràn đầy xong, bụi gai đó nháy mắt suy sụp, không còn nửa phần sức sống. Nhiếp Song chậm rãi đứng thẳng người, ngưng mắt mà cười. Một khắc kia, dung mạo của nàng yêu mị khôn kể, trên trán lộ vẻ tà khí, hóa đi vẻ tươi đẹp ngày thường. Cái loại cảm giác này, giống như đào hạnh héo tàn, bồi hồi hoa nở. Dưới tiên diễm, mũi nhọn lợi hại, không thể khinh nhờn. Trầm mặc bao phủ bốn phía, cả đám chim ưng bay trên không trung cũng không dám kêu một tiếng. Hồi lâu, Dạ Điệt mở miệng tự đáy lòng tán thưởng. Đáng khen cho, vạn linh thông tính, cách chương.